Chương 114, Bại Hồng Vân. Cái gì ra các nguyên thế mà đem cao y củ ô y củ nở dê danh ngạch cho ngươi nhìn thấy phương thần? Hồng Vân trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhất là nghe được phương thần nói mình đạt được cao y củ ô y củ nở dê danh ngạch, càng là lên cơn giận dữ. Tại ra các nguyên xác nhận nhiệm vụ kia thời điểm, Hồng Vân vẫn muốn đòi hỏi một cái danh ngạch, nhưng là ra các nguyên một mực không có cho hắn. Phía trước 10 đệ tử xem ra, nhiệm vụ này còn xa xa không cách nào hấp dẫn bọn hắn, nhưng là đối với xếp hạng dựa vào sau một điểm đệ tử tới nói, lại là chí mạng dụ hoặc. Không riêng gì Hồng Vân muốn danh ngạch, những người khác cũng muốn. Nhưng là, ra các nguyên một hơi cấp ra 3 cao y danh ngạch, tăng thêm chính hắn tổng cộng chiếm cứ 4 cái danh ngạch, chỉ còn lại cao y cu ô y cu nở dê danh ngạch. Hồng Vân vốn cho rằng Gia Cát Nguyên sẽ đem cái này danh ngạch cho mình, nhưng là không nghĩ tới, Gia Cát Nguyên thế mà đem danh ngạch cho Phương Thần. Hồng Vân vốn là đối Phương Thần hận ý 10 phần, giờ phút này nghe nói Phương Thần chiếm cứ cao y củ ô y củ nở dê danh ngạch, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý Gia Cát Nguyên, ngươi tình nguyện cho một cái rắc rưởi, cu nở dê không nguyện ý đem danh ngạch cho ta. Hồng Vân cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận, chất vấn. Hồng Vân, ta muốn đem danh ngạch cho ai? Là tự do của ta, khi vo nở dê ngươi không muốn can thiệp. Gia Cát Nguyên bất mãn nói. Ha ha ha, một cái rắc rưởi, thế mà cu nở dê có tư cách tham gia loại nhiệm vụ này. Hồng Vân đột nhiên cùng tiếu. Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, nói, có hay không tư cách, không phải ngươi nói tính toán. Phương Thần, để Hồng Vân càng là tức giận không thôi. Phương Thần, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Hồng Vân no y Hồng Vân tu vi tại hóa khí cảnh lục trọng trung kỳ. Mà Phương Thần chẳng qua là hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong, chênh lệch rất lớn, Hồng Vân tự nhận là có thể đánh bại Phương Thần. Có gì không dám? Phương Thần đạo, Hồng Ngọc lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, vừa vặn mượn cơ hội này giáo huấn thoáng cái hắn. Nghe vậy, Gia Cát Nguyên mấy người không nói gì, mặc dù bọn hắn muốn khuyên can, nhưng là bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Phương Thần chân thực thực lực đến cùng như thế nào. Phương Thần sở dĩ đáp ứng, cũng là muốn hướng Gia Cát Nguyên tiểu đội phơi bày một ít thực lực của mình. Dù sao mình tu vi rất thấp, mặc dù có Gia Cát Nguyên, những người khác sẽ không nói cái gì, nhưng là khó tránh khỏi trong lòng lại có ta bất mãn. Nếu là một tiểu đội, như vậy thì muốn đồng tâm hiệp lực. Sở dĩ, Phương Thần muốn đem bọn hắn loại ý nghĩ này, trực tiếp ngăn chặn tại trong trứng nước. Phương Thần, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi không có tư cách gia nhập cái này tiểu đội. Hồng Vân điên cuồng cười nói. Phương Thần không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Vân. Đúng lúc này, Hồng Vân trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, sau một khắc trường kiếm hoành không, khắp thiên kiếm ánh sáng bay múa mà ra. Bay thiên kiếm pháp. Hồng Vân khẽ quát một tiếng, bay thiên kiếm pháp thi triển đi ra, bá đạo tuyệt luân bay thiên kiếm pháp, trực tiếp dương trước mặt mọi người. Phương Thần thấy thế, không có chút nào mập mờ, trực tiếp thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm. Thái Ất Phân Quang Kiếm, tầng thứ 7. Hưu ẩn long kiếm bên trong, truyền ra một đạo tiếng long âm, sau một khắc một đạo cường hoành kiếm khí trực tiếp tự ẩn long kiếm bên trong bắn ra, lơ lửng tại trên bầu trời. Sau đó, tại Phương Thần khống chế phía dưới, đạo này kiếm khí trực tiếp hóa thành vô số đạo kiếm quang, những này kiếm quang tại thiên không bên trong, vẽ ra quỷ dị quy tích. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Gia Cát Nguyên bên cạnh, một người đệ tử kinh ngạc nói. Đúng vậy à, Phương Thần tu vi mặc dù không cao, nhưng là kiếm pháp của hắn, so Hồng Vân bay thiên kiếm pháp đều tinh diệu. Cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, không thể theo lẽ thường nhìn. Bực này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, thật sự là khó được. Mấy người khi nhìn đến Phương Thần thi triển Thái Ất Phân Quang Kiếm thời điểm, có chút cảm thán. Lúc này bên trên bầu trời, cả hai kiếm quang, ầm vang đánh vào nhau, không khí chung quanh đều là trong nháy mắt ngưng kết ở cùng nhau. Răng rắc làm Phương Thần ẩn long kiếm cùng Hồng Vân trường kiếm đụng vào nhau thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường kiếm vỡ vụn thanh âm vang lên. Làm sao có thể ngay sau đó, tiêu truyền ra Hồng Vân tiếng gầm gừ phẫn nộ, bởi vì hắn phát hiện, trường kiếm của hắn thế mà bị Phương Thần trường kiếm cho đánh nát. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Gia Cát Nguyên mấy người cũng là chấn kinh. Sau một hồi lâu, Gia Cát Nguyên nghẹn ngào kêu lên, là ẩn long kiếm, binh khí điện cao giai nguyên binh ẩn long kiếm. Nghe được Gia Cát Nguyên tiếng kêu, cái khác 3 cao y đệ tử trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Binh khí trong điện ẩn long kiếm, bọn hắn tự nhiên cũng là gặp qua, ẩn long kiếm là cao giai nguyên binh, giá cả phi thường đắt đỏ. 3.000 vạn trung phẩm linh thạch ẩn long kiếm, trách không được Gia Cát Nguyên cảm thán một tiếng. Phanh, tại bốn người kinh hô thời điểm, Phương Thần thừa dịp Hồng Vân khiếp sợ thời điểm, trực tiếp một cước đạp bay Hồng Vân. Bay rất ra ngoài Hồng Vân, cố gắng ổn định thân hình, giống như điên cuồng, muốn giết Phương Thần, nhưng là Gia Cát Nguyên xuất thủ ngăn trở. Hồng Vân, đủ. Gia Cát Nguyên lạnh như băng nói. Như là đã biết rõ Phương Thần thực lực, như vậy cuộc chiến đấu này liền không có cần thiết tiếp tục nữa. Phương Thần thái ớt phân quang kiếm, tăng thêm ẩn long kiếm, đã toàn thắng Hồng Vân, thực lư cờ thế nào y, đã được đến Gia Cát Nguyên tiểu đội tán thành. Gia Cát Nguyên, ngươi muốn ngăn cản ta? Hồng Vân điên cuồng gầm thét lên. Hồng Vân, nơi này là quảng trường. Gia Cát Nguyên lạnh như băng nói. Nghe được Gia Cát Nguyên, Hồng Vân chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trong mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý, nhìn xem Phương Thần, nói, Phương Thần, ta Hồng Vân tất nhiên sẽ giết ngươi. Nói xong, Hồng Vân chính là quay người rời đi. Gia Cát Nguyên bốn người, mỉm cười nhìn Phương Thần. Phương Thần, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế giàu có. Đúng vậy à, đây chính là ẩn long kiếm, bày ra tại binh khí điện đã nhiều năm như vậy, thế mà bị ngươi cho mua. Mấy người nhìn xem Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, mắt buốc kim quang, phải biết cao giai nguyên binh cùng trung giai nguyên binh mặc dù chỉ là chênh lệch một cái tiểu phẩm giai, nhưng là trong đó chênh lệch tuyệt đối là cách xa vạn giảm. Sau một hồi lâu, Gia Cát Nguyên cười nói, tốt, đã người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta tiểu lên đường đi, bất quá, lại xuất phát trước đó, ba người các ngươi giới thiệu một chút, để Phương Thần quen biết một chút. Nghe được Gia Cát Nguyên, một cái thai to mặt lớn mập mạp nhếch miệng cười nói, Phương Thần, ta là Tiêu Hạ Ba. Ta gọi Độc Cô Phong. Nam tử vóc người gầy nhỏ, mỉm cười nói, ta gọi Trình Phi. Phương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, ba người này hắn mặc dù trước đó chưa từng gặp qua, nhưng là tên của ba người, lại lạ như sấm bên tai. Bởi vì ba người này, tại trung cấp khu vực trong, cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử. Trình Phi xếp hạng thứ 12, thực lực gần với Gia Cát Nguyên, mà Độc Cô Phong thì là xếp hạng thứ 13, còn như mập mạp Tiêu Hạ Ba, thì là xếp hạng thứ 14. Đi qua cùng Hồng Vân sau đại chiến, Phương Thần cũng đã nhận được ba người tán thành, trong lòng bọn họ. Phương Thần tối thiểu nhất cũng là xếp hạng thứ 15 đệ tử. Phương Thần, ngươi cùng Hồng Vân một trận chiến này truyền đi về sau, ngươi xếp hạng tất nhiên sẽ tiêu thăng đến 15. Tiêu Hạo Ba nhếch miệng cười nói. Phương Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, trong lòng hắn, danh tự không trọng yếu, thực lực mới là trọng yếu nhất. Mấy người hơi hàn huyên vài câu về sau, chính là bắt đầu xuất phát. Lần này chỗ cần đến là Thiên Hà quận, cách chúng ta nơi này rất xa, cỡ nửa 3 ngày lộ trình. Trên đường, Gia Cát Nguyên nói, tại Phương Thần bọn người tiến về Thiên Hà quận đồng thời, 10 đại tông môn bên trong mấy cái tông môn, cũng là điều động đệ tử tiến về Thiên Hà quận. Mà Thần Phong kiếm phủ Hồng Vân, tại bị Phương Thần sau khi đánh bại, trong lòng tức giận không thôi, trực tiếp bắt đầu bế tử quan. Phương Thần, chờ lấy đi, chờ ta đột phá ngày, liền là ngươi táng thân ngày. Hồng Vân băng lãnh nói, chỉ dùng một canh giờ, Phương Thần bọn người, chính là đi ra Thần Phong dãy núi. Đi tại đế đô trên quan đạo, 5 người thường xuyên có thể đụng phải một chút tới tới đi đi người đi đường, mà lại để Phương Thần ngoại ý muốn chính là, bọn hắn nói chuyện nội dung, lại là hắn cho Thiên Hà Đại Sư Đan Phương. Ai, gần nhất Thiên Đan Điện thật sự là hỏa bạo a, không nói lúc trước ngưng hồn đan cùng thối hồn đan, gần nhất ra Thiên Hồn Đan, càng là khó lường a. Đúng vậy a, Thiên Hồn Đan lại có thể để vừa mới bước vào khí hải cảnh võ giả tăng lên linh hồn cường độ, quá mức thần kỳ. Cái này mấy ngày, Thiên Hồn Đan tiêu thụ, phi thường hỏa bạo, tại dạng này xuống dưới, Thiên Đan Điện tất nhiên sẽ chiếm đoạt đan lâu các loại tổ chức, trở thành Thần Phong quốc đan dược mạnh nhất tổ chức. Người bình thường muốn mua Thiên Hồn Đan, căn bản mua không được. Người đi đường, tại hoán giận, Phương Thần nghe được về sau, bất động thanh sắc cười cười. Gia Cát Sư Huynh, ngươi biết bọn hắn trong miệng nói tới Thiên Hồn Đan sao? Đột nhiên, Tiêu Hạo Ba hỏi. Gia Cát Nguyên khẽ gật đầu, nói, ta biết. Mà lại ta cũng đã gặp, cái này Thiên Đan Điện cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước kia một mực nửa chết nửa sống, nhưng là gần nhất lại là đột nhiên quật khởi, liên tục sinh sản ra hai loại đan dược, dị thường hòa bạo, trực tiếp chiếm cứ Thần Phong quốc lượng lớn đan dược thị trường. Mới ra tới Thiên Hồn Đan, càng làm cho võ giả xếp hàng đều xếp tới cửa thành. Gia Cát Nguyên nói, cũng không biết cái này cái gọi là Thiên Hồn Đan. Thật sự có bọn hắn nói tới như vậy như sao? Trình Phi no ý ai biết được, chờ quay đầu chúng ta QNZ mua được thử một chút. Độc Cô Phong No Y không nghĩ tới thị trường sẽ như vậy hòa bạo. Phương Thần ở trong lòng âm thầm nói. Một nhóm 5 người, một mực tại nhanh chóng đi đường, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút, dùng 5 người thực lực, trên đường đi căn bản sẽ không gặp được cường đạo. Cho dù gặp, cường đạo cũng sẽ nhanh chân liền chạy. Rốt cục, tại 3 ngày sau đó, một nhóm 5 người đi tới Thiên Hà Quận. Gia Cát Sư Huynh, nơi này đã là Thiên Hà Quận, chúng ta lần này chỗ cần đến ở đâu? Tiêu Hạo Ba hỏi. Gia Cát Nguyên nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nói ra, mục đích của chúng ta tại phương Nam, Thiên Hà bên trong dãy núi. Cổ xưa di tích thế mà tại Thiên Hà bên trong dãy núi. Trình Phi kinh ngạc nói. Thế mà kia Thiên Hà dãy núi, là Thiên Hà Quận một chỗ cấm địa, bên trong có mạnh tới đâu hoành yêu thú, phổ thông võ giả đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Phong cũng là nói No Y đã được xưng là cổ xưa di tích, nhất định là tại một chút hung hiểm chi địa, sẽ không để cho võ giả đơn giản tiến vào bên trong. Gia Cát Nguyên cười nói, mặc dù Thiên Hà dãy núi đối với phổ thông võ giả tới nói là cấm địa, nhưng là đối với chúng ta Thần Phong kiếm phủ đệ tử tới nói, không tính là gì, chúng ta xuất phát.